một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1551, em ám chỉ anh cái gì? Góc truyện audio.com, Hữu Hữu giải thích nói. Hữu Hữu không có mua đồ lung tung. Vân Thi Thi, mỗi một thứ đồ Hữu Hữu mua đều hữu dụng. Vân Thi Thi vừa nghĩ tới những áo ngực và nội y đó, lại vừa nghĩ tới những biện pháp an toàn mà cậu mua, khóe miệng giật giật. Nhưng mà bên tai cô bỗng nhiên vọng tiếng Hữu Hữu nói, anh có biết sinh em bé rất đau đớn hay không? Chẳng lẽ anh muốn trơ mắt nhìn mẹ bị tra tấn? Dù sao, mẹ có chúng ta là đủ rồi. Giống lời của mẹ, mặc áo ngực tốt nhất đừng có khung thép, siết chặt sẽ rất khó chịu, không tốt đối với sức khỏe. Cô lập tức thở không nổi rồi. Bất kể như thế nào, cậu nhóc này chung quy là xuất phát từ mục đích vì cô mà suy tính. Cho dù con trai của cô lén mua cho cô nội y và bao cao su, nói ra thực sự quá xấu hổ, nhưng đứa bé xuất phát điểm là vì suy nghĩ cho cô. Vân Thi Thi thở dài một tiếng, đôi mi thanh tú cau lại. Lần này, mẹ tha thứ cho con đó. Lần sau, Vân Thi Thi cắn cắn môi đỏ, lại thẹn thùng khó khăn phát ra một câu nói. Những vật này, mẹ tự mua là được rồi. Trên mặt Hữu Hữu lộ ra nụ cười tươi, giang hai cánh tay hướng về phía Vân Thi Thi cọ cọ trong lòng cô thân mật nói. Hữu Hữu biết mẹ nhất định không nỡ lòng tức giận, không cho phép có lần sau nữa. Vân Thi Thi nhịn không được dặn dò một câu. Hữu Hữu gật đầu một cái, mềm nhũn mà nói. Dạ, mẹ nói cái gì thì chính là cái đó. Nhưng, mẹ làm việc khổ cực như vậy cũng phải biết tự chăm sóc bản thân nha. Hữu Hữu quan tâm như vậy còn không phải là do mẹ không biết chăm sóc cho bản thân mình sao? Vân Thi Thi sờ lên đầu của cậu, hôn lên trán nói. Được, mẹ biết rồi. Hữu Hữu con rõ ràng mới 7 tuổi, làm sao lại như một ông cụ non thích nghĩ linh tinh vậy chứ? Hữu Hữu lập tức đỏ mặt lên, ủy khuất lúng túng nói. Mẹ vậy mà nói Hữu Hữu giống ông cụ non, sau lưng Tiểu Dịch Thần che miệng lại bật cười. Hữu Hữu nghe được tiếng cười nhạo của Tiểu Dịch Thần, quay đầu lại lành lạnh liếc mắt nhìn cậu. Tiểu Dịch Thần cũng không cười nổi nữa rồi. Vân Thi Thi một tay chỉ lên trán Hữu Hữu, nói: "Không cho phép bắt nạt anh con." "Dạ, được rồi, Hữu Hữu biết rồi." Chạng vạng tối, lúc Mộ Nhã Chiết trở về, bữa tối đã chuẩn bị xong. Đêm nay Vân Thi Thi và Hữu Hữu cùng xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Hữu Hữu mua một cái lò nướng, bởi vậy đêm nay cậu cố ý nướng bánh kem. Lúc đem bánh kem lên, Tiểu Dịch Thần dựa vào trước bàn ăn, nước bọt đều sắp nhỏ ra. Dùng xong bữa tối, người một nhà đi ra ngoài tản bộ. Sau khi tản bộ trở về, Vân Thi Thi cùng hai cậu nhóc xem TV, sau đó liền dỗ bọn nhỏ đi ngủ. Lúc trở lại trong phòng ngủ, liền thấy Mộ Nhã Chiết ngẩn ra cầm trong tay một túi bao cao su. Vân Thi Thi thấy, trên mặt lập tức đỏ như muốn chảy máu. Trong túi bao cao su này, ngoại trừ bao cao su, còn có tặng kèm sex toy. Hữu Hữu trước đó bảo chủ quán tặng nhiều một chút, chủ quán liền tốt bụng đưa những thứ này. Vân Thi Thi chưa mở ra xem, sau khi Mộ Nhã Chiết trở về phòng ngủ, liền thấy ngăn kéo chưa khép lại, đồ vật để trong đó, lấy ra, mở ra, vậy mà thấy được đồ chơi tình dục. Nhìn thấy cô, Mộ Nhã Chiết ngẩng đầu, trong mắt có vài phần chu ghẹo và nghiền ngẫm, hiển nhiên có vài phần bí hiểm khó dò. Em mua, mặt Vân Thi Thi càng lúc càng đỏ, sắp bốc lên hơi nước, lúc này một mực phủ nhận nói. Không phải, cách chương.